chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584. Chương 584. Liền ngươi cái này ba chân mèo thực lực. Bệ hạ, chấm ngoặc kép, hắn giờ khóc giờ cười. Cái này quặng sát, ngay tại chúng ta đại đường cảnh nội. Ồ, ngay tại đại đường cảnh nội. Kia chấm lập tức phái binh. Hả? Vân vân, chấm ngoặc kép, nữ đế sững sờ, sau đó nháy mắt, ngay tại đại đường cảnh nội. Ngay tại đại đường cảnh nội. Lâm Tử Phàm gật đầu xác nhận. Ách, rất tốt, rất tốt. Chấm ngoặc kép, nữ đế có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu. Biểu thị rất tốt, nhưng giờ này khắc này, Hoát đại tướng quân cùng nó nàng văn võ bá quan lại là có chút không tin. Nhao nhao mở miệng, cái này sao có thể? Chúng ta đại đường đại lớn nhỏ tiểu nhân núi non sông ngòi đều cẩn thận kiểm tra qua, thậm chí ngay cả vài chục trượng núi nhỏ cũng không từng rơi xuống. Căn bản không có nửa điểm quặng sắt tung tích nha. Không sai, Lâm Thượng Thư, không phải bản quan hoài nghi ngươi, mà là, cái này sự thực tại quá mức không thể tưởng tượng, có phải hay không là ngươi tính sai rồi? Tự liền Hoắc đại tướng quân cũng có chút kinh nghi bất định nói. Lâm Thượng Thư, ngươi khẳng định là tính sai. Lúc trước bản tướng quân còn tự thân dẫn người đi qua không ít địa phương. Nói đến, ta đại đường mặc dù đất rộng của nhiều, nhưng cái này quặng sát, thật đúng là không có. Thấy các nàng đều lời thề son sắt biểu thị không có khả năng. Lâm Tử Phàm vui vẻ. Các ngươi xác định, mỗi một ngọn núi đều kiểm tra qua. Xác định, các vị đại thần liên tục gật đầu. Mặc dù rất nhiều sông núi chúng ta thậm chí ngay cả tên gọi là gì đều không biết, nhưng cảnh nội bất luận cái gì một ngọn núi, chúng ta đều cẩn thận kiểm tra qua. Thật sao? Lâm Tử Phàm khóe miệng khẽ nhếch. Điểm này, lúc trước hắn tự nhiên có hiểu biết, mà lại cũng đã tìm đến vấn đề này bên trong lỗ thủng. Nếu không, cưỡng ép nói người ta kiểm tra qua, không có quặng sắt núi đột nhiên biến thành núi quặng sắt, cũng không tránh khỏi để người quá mức khó có thể tin không phải. Mà chỗ sơ hở này chính là, kia, lục đại sinh mệnh cấm khu bên trong, chư vị đại nhân nhưng từng kiểm tra qua. Lâm Tử Phàm cười tủm tỉm hỏi lại văn võ bá quan. Sinh mệnh cấm khu, bách quan sững sờ, sau đó tất cả đều nhíu mày. Kia địa phương, người sống chớ tiến, lúc trước ngược lại là chưa từng kiểm tra, nhưng cũng chỉ có số ít vài tòa núi mà thôi. Sẽ không trùng hợp như vậy à? Quốc sư có chút kinh nghi bất định. Chính là trùng hợp như vậy. Lâm Tử Phàm nhếch miệng cười nói. An Sơn, Tây Hoang Chi Môn cột cửa một trong, cao ngàn trượng có thừa. Cụ thể có bao nhiêu ít quặng sắt không biết, nhưng tuyệt đối không ít. Người đi Tây Hoang Chi Môn, văn võ bá quan còn chưa kịp biểu đạt cái gì, nữ đế lại là nháy mắt nhíu mày, tức giận tại bốc lên. Ai cũng có thể nhìn ra, nữ đế giờ phút này rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Bách quan thấy thế, nháy mắt lui lại, cùng Lâm Tử Phàm kéo ra khoảng cách, để tránh bị tác động đến tương đương. Liền ngươi cái này mèo ba chân thực lực cũng dám xông sinh mệnh cấm khu? Nữ đế đang chất vấn, trong thần sắc mang theo bất thiện, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, cùng nó nói nàng rất phẫn nộ, chẳng bằng nói nữ đế là bởi vì lo lắng mà sinh ra hỏa khí. Nàng là tại lo lắng Lâm Tử Phàm, đồng thời cũng cảm thấy sợ hãi khôn cùng. Sinh mệnh cấm khu, bất kỳ một cái nào đều là đủ để cho nguyên tôn cao thủ đi vào đều ra không được chân chính hiểm địa. Nếu không cũng không có khả năng được xưng là sinh mệnh cấm khu. Thí dụ như lúc trước Hắc Thủy Trạch, kia Hắc Thủy Ma Thần thực lực, đủ để treo lên đánh tuyệt đại bộ phận nguyên tôn. Liền xem như Hoắc đại tướng quân tự mình đi, đều chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Lần này, Lâm Tử Phàm một đoàn người bên trong, mạnh nhất cũng bất quá là nguyên linh mà thôi, lại còn chạy đến Tây Hoang Chi Môn đi tìm kiếm quặng mỏ, vạn nhất có chuyện bất trắc, chấm chẳng phải là. Nghĩ đến nơi này, nữ đế tức giận càng hơn, khí thế hùng hổ trừng mắt về phía Lâm Tử Phàm, rất có ngươi nha, hôm nay không nói rõ ràng liền di tư thế. Lâm Tử Phàm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi, tìm đến bách quan chất vấn bên trong lỗ thủng, nhưng lại quên đi nữ đế cái này cha nhi. Bất quá, nữ đế nổi giận đùng đùng bộ dáng, không những để Lâm Tử Phàm sợ hãi, ngược lại để hắn trong lòng ấm hô hô. Nữ đế tại sao lại như thế? Rõ ràng là bởi vì quan tâm mình mà. Quả nhiên là nhà ta thân cô vợ trẻ. Chậc chậc, chấm ngoặc kép, con hàng này trong lòng đắc ý, giống như là uống mật đồng dạng ngọt. Ha ha ha, phác nhai túc chủ, có phải là thân cô vợ trẻ bổn hệ thống không biết? Nhưng bổn hệ thống rất rõ ràng, nếu như ngươi nha hôm nay lắc lư không tốt, chỉ sợ, hắc, bệ hạ. Lâm Tử Phàm chưa từng đáp lại hệ thống, mà là tiến lên một bước nói, nơi đây có cực lớn ẩn tình. Thần nhìn ban đêm có chút bất đắc dĩ, bây giờ không phải là tinh tế nói tới thời cơ. Bãi chiều về sau, thần nhất định một năm một mười cáo chi bệ hạ. Chấm ngoặc kép, có chút bất đắc dĩ. Chẳng lẽ còn có người đem đao gác ở ngươi trên cổ, bước ngươi đi hay sao? Ngoặc kép, đại khái, không kém bao nhiêu đâu. Lâm Tử Phàm cười khổ, văn võ bá quan. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các nàng từng tái tại thời khắc này, nhìn xem trời, nhìn xem địa, nhìn xem mũi chân của mình cái gì, dù sao chính là không dám nhìn tới nữ đế cùng Lâm Tử Phàm. Người ta cặp vợ chồng náo mâu thuẫn nhỏ, ở chỗ này liếc mắt đưa tình, là mình có thể nhìn sao? Là ai? Nữ đế trừng mắt, giận dữ. Lại có người cầm đao gác ở chấm chuẩn thân vương trên cổ, để hắn đi sinh mệnh cấm khu. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Truy hiết tử nàng chấm đều không gọi võ tác thiên. Nữ đế một trận nhe răng. Cái này, bệ hạ, vẫn là bãi chiều về sau rồi nói sau. Lâm Tử Phàm liên tục nháy mắt. Nữ đế rốt cục hơi tỉnh táo chút, chưa từng mở miệng, chỉ là hư lạnh một tiếng. Nói tiếp, các ngươi tại An Sơn phát hiện quặng sắt, so với Tần Quốc quặng sắt như thế nào? Thiên nhưỡng địa biệt. Lâm Tử Phàm cười ha ha, Tần Quốc bán ra cho ta đại đường quặng sắt, xem chừng là kém nhất một nhóm kia. Thậm chí, chính bọn hắn đều khinh thường tại sử dụng A, trong đó ngậm sắt lượng, nhiều nhất bất quá 2-3 thành, là lạt kê bên trong lạt kê. Ngậm sắt lượng. Các vị đại thần biểu thị không hiểu, chính là một khối khoáng thạch bên trong có bao nhiêu ít sát. Lâm Tử Phàm giải thích nói, vượt qua 4 thành quặng sát mới có thể được xưng là 2-3 thành quặng sát, hoàn toàn chính là loại kém phẩm. Nhưng bởi vì ta đại đường thực sự thiếu sát, cho nên vẫn là nguyện ý dùng giá cao đi mua, cho nên hao phí không ít bạc. Chấm ngoặc kép, ân, đích thật là không ít bạc, dù sao đại đường tổng cộng cũng liền ít như vậy tiền. Hàng năm mấy trăm vạn lượng bạc đâu, nhưng là cùng Lâm Tử Phàm hiện tại thu nhập một bút, có vẻ như tính không được cái gì. Bất quá coi như Lâm Tử Phàm có lại nhiều bạc, cũng không có khả năng từ Tần Quốc mua được bao nhiêu quặng sắt. Nhất là tại hiện cục này thế cực kỳ vi diệu thời khắc, Tần Quốc căn bản không còn bán ra quặng sắt, đại đường liền càng cần hơn mình khai quật quặng sắt. Còn có thuyết pháp này, bách quan hai mặt nhìn nhau, đều có chút mới lạ. Nữ đế hai mắt nhắm lại, trong con ngươi hiện lên một đạo tinh quang, dò hỏi, kia An Sơn quặng sắt, ngậm sắt lượng như thế nào? Bệ hạ hỏi đến điểm mấu chốt lên. Lâm Tử Phàm tự tin cười một tiếng, mở miệng nói, phỏng đoán cẩn thận nhất, kém nhất bộ phận, ngậm sắt lượng đều vượt qua 70%. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.